LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2147, chương 2150, tàng bảo đồ bí mật. Nói đến so sánh lúng túng là từ khi chiếm được cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng sau khi Tô Minh tựa hồ nhìn cũng chưa từng nhìn qua, vẻn vẹn cầm tới tay trong nháy mắt. Tô Minh thô sơ giản lược nhìn một chút, không sao cả xem hiểu, liền trực tiếp thả lên, cũng không coi ra gì. Kết quả đoạn này thời gian trôi qua, nói ít cũng phải có 1-2 tháng, khiến cho Tô Minh có chút quên đến cùng ở nơi nào. Lão đạo sĩ mặt biểu lộ, lập tức liền cương cứng, không cần dám tin ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ đây chính là tàng bảo đồ nha. Ngươi vì sao có thể như vậy tùy ý đây? Loại vật này tất cả mọi người là rất cẩn thận từng ly từng tí tại bảo tồn. Nếu như không phải Tô Minh so sánh lợi hại, lão đạo sĩ căn bản không phải là đối thủ. Đoán chừng lão đạo sĩ đến nổi gióa. Hắn chân quý cùng bảo bối một dạng tàng bảo đồ, tại Tô Minh nơi này cũng quá không bị coi ra gì. Bị Tô Minh làm cho thật sự là quá bất đắc dĩ. Thế là lão đạo sĩ đành phải mở miệng nói ra. Vậy ngươi mới hảo hảo nghĩ một hồi đây. Thứ này ngươi muốn là không tìm được. Ta đầy vất vả lấy được mặt khác hé mở. Không một chút tác dụng cũng bị mất. Ngươi đừng vội. Ta nghĩ một lần. Tô Minh bên này nhớ lại một lần. Cũng không biết đến cùng đặt ở trong nhà. Còn là cất vào hệ thống không gian. Có trình độ khả thi rất lớn. Là bị Tô Minh đặt ở hệ thống không gian. Quả nhiên Tô Minh tìm một lần. Phát hiện quả nhiên ở bên trong. Bị cóc thành tinh đặt ở dưới đáy mông. Để cho Tô Minh tìm thật lâu. Ngay sau đó Tô Minh liền đem tàng bảo đồ lấy ra. Đồng thời nói ra. Tìm được. Bị ta đặt ở thân. Quá tốt rồi. Tìm được tốt. Lão đạo sĩ này cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Rất rõ ràng vật này. Với hắn mà nói tựa hồ còn thật trọng yếu bộ dáng. Ngay sau đó liền thấy được. Cái lão đạo sĩ này đem chính mình thân mặt khác nửa tấm bản đồ bảo tàng lấy ra. Còn là thật chặt bao lấy. Thoạt nhìn cất giữ khỏi phải nói tốt bao nhiêu. Cùng Tô Minh tùy ý như vậy phương thức đứng lên. Quả thực là sai lệch quá nhiều. Hai cái hé mở tàng bảo đồ. Thoạt nhìn cũng là phiếm hoàng. Tổng thể cho người cảm giác không sai biệt lắm. Xem xét là một tấm bức tranh. Ngay sau đó lão đạo sĩ đã nói. Cao nhân. Đến ghép lại đi, đã nhiều năm như vậy, cũng có thể để chúng nó lần nữa liền cùng một chỗ. Tô Minh nghe xong cao đoan như vậy thao tác, vẫn là thôi đi, thế là Tô Minh đã nói. Cũng là ngươi tới đi, ngươi đối với vật này khẳng định quen thuộc một chút, ghép lại cùng một chỗ. Thực tế đặc biệt đơn giản, hai cái hé mở bức tranh, trực tiếp đụng vào nhau có thể, không có gì đặc biệt. Lão đạo sĩ hợp lại thời điểm, Tô Minh tại vừa nhìn đây, kết quả Tô Minh phát hiện, hai cái này hé mở bức tranh ghép lại ở chung với nhau thời điểm. Đặc biệt thần, vậy mà trực tiếp khép lại, giấy loại vật này, vạch tìm tòi sau khi nhất định là có lỗ hổng, dù là ngươi liều tốt hơn, lỗ hổng hoàn toàn hợp, cũng sẽ có một chỗ vết rạn, thoạt nhìn so sánh rõ ràng, ai ngờ cái này tấm bản đồ bảo tàng. Vậy mà ở giữa thật dài vết rạn đều càng hợp lại cùng nhau. Thoạt nhìn như là một tấm hoàn chỉnh. Tình cảnh như thế, nhìn Tô Minh đều có một chút nghẹn họng nhìn chân chối. Rất rõ ràng không nghĩ tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Minh hỏi một câu. Lão đạo sĩ nói ra, ta cũng không làm rõ ràng được. Hợp lại bộ dáng này, ai biết được đấy là chuyện gì xảy ra? Tốt à. Tranh thủ thời gian nhìn một chút cái này tàng bảo đồ mặt. Rốt cuộc là một những thứ gì? Tô Minh lại nói một câu. Hai người ngay sau đó liền nhìn lại. Cũng chú ý không ăn cơm. Cái này tàng bảo đồ biến hóa. Ngược lại để Tô Minh có một ít thật không dám xem thường. Không chừng thật sự có một vài thứ đâu. Thế nhưng là nhìn một chút sau khi. Tô Minh nhưng không khỏi có một ít đau chứng. Phiếm hoàng giấy. Vẽ lấy rất nhiều thứ. Có thể Tô Minh lại một chút đều xem không hiểu. Thoạt nhìn quá quái lạ. Nhưng lại lão đạo sĩ bên kia. Nhìn vẫn rất tụ tinh hội thần. lông mày còn thỉnh thoảng khóa một lần. Cũng không biết rốt cuộc là thật có thể nhìn hiểu, hay là giả có thể nhìn hiểu. Thế là Tô Minh liền không nhịn được hỏi một câu. Cao nhân, ta muốn hỏi một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người có thể nhìn hiểu mặt này. Đến cùng là cái gì sao? Cũng không thể nói nhìn hiểu đi. Kiến thức nửa vời. Dù sao hình vẽ này là bây giờ cái này Ninh Thành. Cũng có thể khẳng định bảo tàng là ở Ninh Thành bản địa. Chỉ bất quá vị trí cụ thể ta còn không nhìn ra. Lão đạo sĩ nghiêm trang nói ra. Tô Minh không khỏi có một ít kinh hãi. Liền mở miệng nói ra. Cái này, người đều có thể nhìn ra. Không đúng rồi. Mặt này họa đồ vật. Quá đơn giản một chút. Đây là Ninh Thành sao? Ta thế nào cảm giác có chút không giống? Tô Minh vừa cẩn thận nhìn hai lần. Ngay sau đó liền đưa ra hoài nghi của mình. Hắn cảm giác lão đạo sĩ này nói. Tựa hồ không quá đúng. Tô Minh là một cái sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người. Ở chỗ này sinh sống có thể nói có hơn 20 năm. Một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc. Đối với toàn bộ Ninh Thành thành phố mà nói. Chỉnh thể cấu tạo Tô Minh là rõ ràng. Dù là những năm gần đây Ninh Thành thành phố phát triển là phi thường nhanh. Nhưng cũng không thể biến hóa lớn như vậy. Lão đạo sĩ lại nói. Cái này tàng bảo đồ thế nhưng là ta ở cái này trong cổ mộ lấy được nha. Làm sao có thể họa là bây giờ Ninh Thành đâu. Trời đựu, Tô Minh lập tức liền hiểu rõ ra. Hợp lấy đây là bản thân hiểu lầm nha. Nếu như không phải lão đạo sĩ lời nói. Tô Minh khẳng định không nhớ ra được. Nói có đạo lý nha. Đích thật là có nhất định vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận một lần. Tranh này nhất định là cổ đại Ninh Thành nha. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Nói ít cũng phải mấy trăm năm trước. Thậm chí ngàn năm trước Ninh Thành. Cũng là có khả năng. Lúc kia khoảng cách hiện tại. Thực sự quá xa vời. Tô Minh sao có thể làm rõ ràng đâu. Thế là Tô Minh liền móc ra điện thoại di động của mình. Trực tiếp tại độ nương mặt lục soát. Ninh Thành cổ đại đến thành phố hiện đại biến thiên. Bây giờ điện thoại là quá phát đạt. Cơ bản những vật này. Lập tức có thể lục soát ra. Tô Minh nhìn kỹ một lần. Mới biết được phương diện này lịch sử. Nguyên lai Ninh Thành nơi này. Tại đường triều thời điểm. Mới lục tục có người tới. Chỉ bất quá khi đó nơi này. Có thể tính phải là man hoang chi địa. Đồng dạng những cái kia làm quan bị lưu đày. Lưu đày tới phía nam đến. Dù sao tại cổ đại thời điểm. Còn là phía bắc muốn phát đạt một chút. Phía nam những địa phương này. Đến Tống rõ thời điểm mới phát triển. Cùng hiện tại tạo thành rõ ràng đúng. Cẩn thận lục soát một lần. Tô Minh lại kết hợp tàng bảo đồ. Rốt cục phá án. Đây là Minh Triều thời điểm. Ninh Thành toàn thành bức tranh. Cũng là nói. Cái này tàng bảo đồ hẳn là Minh Triều thời điểm lưu truyền xuống. Cách này đã có hơn mấy trăm năm lịch sử. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tàng bảo đồ bí mật. Tại Tô Minh cẩn thận lúc nghiên cứu. Đột nhiên đầu hệ thống vang một lần. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.